Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 823. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ phu nhân nhẹ nhàng nhắc nhở, con bây giờ đâu phải chỉ có một mình nữa, phải chăm sóc bản thân tốt hơn thế. Tử Hiện đang ở tiền tuyến, không biết khi nào mới có thể về. À không, nhất định sẽ về. Bây giờ là được mấy tháng rồi? Hơn một tháng rồi, chắc là chuyện xảy ra vào đêm trước khi A Sơ rời đi. Mộ phu nhân hỏi tiếp, bà và tổ mẫu con vui lắm phải không? Vâng, hôm nay trong phủ ai cũng được thưởng, mọi người đều vui mừng lắm. Vậy thì tốt, con giờ chủ yếu phải dưỡng thân, sinh hài tử không phải chuyện nhỏ. Trước đây con hay đi tuần tra giúp Vương Phi, giờ nên nói với Vương Phi để không cần làm nữa. Mộ Khanh Thơ nuốt miếng hoành thánh cuối cùng, lau miệng rồi đáp. Mẫu thân, bà vừa nói với con rằng con chỉ cần lo việc trong phủ, việc ngoài phủ không cần để ý, nếu con quản không xuể, bà sẽ giúp. Mộ phu nhân gật đầu, vậy thì tốt, việc trong phủ con quản lý được thì quản lý. Bây giờ con đang mang thai, cần phải cẩn thận hơn. May mà thế tử không có ở đây, chứ không thì hẳn sẽ có nhiều nữ tử muốn quyến rũ tế tử. Nương à, đừng nói vậy, phu quân con không phải người mê sắc đẹp. Hắn không mê sắc, nhưng lỡ có người tính kế thì sao? Tuy hiện tại hắn không ở đây, con không cần lo chuyện đó. Nhưng có điều phải chú ý, nếu ai biết hài tử trong bụng con là hài tử độc nhất của tế tử ta, có thể sẽ sinh lòng ganh ghét, làm điều gì đó không hay. Con phải cẩn thận, Mộ Khanh Thơ trở nên nghiêm túc. Nữ nhi hiểu rồi, nương, con sẽ chú ý, tốt. Ta có mang đến nhiều thứ cho con, cả vài mảnh vải để may áo cho hài tử. À, biết là nam hay nữ chưa? Mộ Khanh Thơ lắc đầu. Đại phu nói mạch còn hơi nông, cần thêm thời gian mới rõ được. Mộ phu nhân chắp tay trước ngực, hy vọng là nam hài. Mộ Khanh Thơ xoa bụng mình. Nữ nhi cũng tốt, phu quân con thích nữ nhi. Mộ phu nhân đáp, phu quân con thích nữ nhi cũng được, nhưng lần đầu tốt nhất nên là nhi tử. Nhi tử mới là người nối dõi. Mộ Khanh Thơ cũng nghĩ vậy, nữ nhi có thể sinh sau. Mộ phu nhân, không cần lo, nữ nhi cũng được, cứ sinh hài tử đầu tiên rồi sau sẽ sinh nam nhi. Con biết rồi. Mộ phu nhân ngồi lại khá lâu rồi mới rời khỏi vương phủ. Khi về đến nhà thì Mộ đại nhân cũng vừa trở lại. Giờ đây, Mộ lão gia cũng được phong một chức quan, tuy không lớn nhưng là bước đầu. Nếu làm tốt, sau này có thể tiến xa hơn. Biết nữ nhi mang thai, Mộ đại nhân vui mừng, nhớ nhắc nữ nhi chăm sóc bản thân thật tốt. Hiện tại quan trọng nhất là sinh hạ người thừa kế cho vương phủ. Chuyện đó không cần lão gia dặn, ta đã nói rồi. Vậy tốt, sau này nàng nên thường xuyên qua thăm, nhưng đừng qua lại quá nhiều, kẻo người ta thấy phiền. Biết rồi, biết rồi. Hiện giờ ta chỉ lo cho tế tử, hy vọng nó bình an trở về. Nhất định sẽ về. Vào tháng 5, năm Đại Chu thứ 14, Kiều Định Vương đánh hạ được Chiêu Châu. Đến đây lãnh địa của Trần Trung Vương chỉ còn lại Lạc Châu. Tháng 6, Mộ Khanh Thơ sinh hạ tiểu nữ nhi, tuy không phải là nhi tử. Nhưng vì đây là đứa con đầu lòng của A Sơ nên mọi người đều vui mừng, hơn nữa A Sơ cũng từ chiến trường trở về. Vất vả cho muội, A Sơ ôm lấy mặt thê tử âu yếm nói. Mộ Khanh Thơ lập tức rưng rưng nước mắt, ôm chặt lấy phu quân. Cuối cùng huynh cũng đã trở về. Cách chương.